Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 43, tại Hoa Hạ. Tựa hồ có loại truyền thống gọi là lật bài tử. Nhìn xem lúc này ở ngực mình Kato Megumi, Aki Tomoya tâm không khỏi hơi có chút đau đớn cùng hổ thẹn. Mặc kệ là Kato Megumi vẫn là Kasumigaoka Utaha, hoặc là Michiru cùng Eriri, các nàng đều là hết sức ưu tú nữ hài tử. Thường nhân có thể có được các nàng một người chính là tam sinh may mắn. Nhưng là Aki Tomoya lại may mắn nha có được các nàng bốn cái. Cho nên, hắn lúc này mới càng thêm biết, nếu như không cố gắng đi phấn đấu lời nói, nếu như không cố gắng để các nàng thu hoạch được hạnh phúc lời nói, cho dù là chính mình bộ dạng này cặn bã đồng dạng tâm đều sẽ cảm giác xấu hổ. Megumi, ta có một nơi muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút, nhìn xem lúc này mặc áo ngủ vừa vặn rửa mặt hoàn. Tất Kato Megumi, Aki Tomoya bỗng nhiên nói ra. Hở, đã muộn như vậy đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi có chút kỳ quái nói ra. Cũng không muộn đâu, lúc này lời nói vẫn là có thể tìm tới xe. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, mặc dù nghi hoặc, Kato Megumi vẫn là chậm rãi mặc vào chính mình quần áo. Theo sau cùng Aki Tomoya cùng một chỗ hướng phía ngoài cửa đi đến. Lúc này lời nói hai người ngồi cuối cùng ban một xe điện. Rất nhanh liền đến Aki Tomoya mong muốn để Kato Megumi gặp địa phương. Nhìn xem lúc này có chút trống trải trên đường phố, cùng đen nhánh chung quanh, Kato Megumi không khỏi giật giật Aki Tomoya ống tay áo theo sau nói ra. Mặc dù ưa thích Tomoya-kun không có sai, nhưng là Tomoya-kun nếu là có cái gì biến thái ý tưởng, ta thế nhưng là sẽ không phối hợp nha. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút mộng bức. Bất quá sau một lát nhìn xem lúc này tình huống chung quanh, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ dùng nhẹ tay nhẹ tại Kato Megumi trên đầu gõ một cái. Megumi, không muốn tùy tiện nghĩ hết thảy vật kỳ quái có được hay không? Mặc dù ta cũng không lớn nghĩ bộ dạng này nghĩ, nhưng là nơi này lời nói, thật sự là rất dễ dàng gây nên người hiểu lầm đi. Nhìn xem lúc này chung quanh ánh đèn, Kato Megumi không khỏi ngẹo đầu nói ra, ta hy vọng để ngươi nhìn thấy chính là cái này nha. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya đập phải bất đắc dĩ dùng tay đặt ở Kato Megumi trên mặt sau đó thoáng điều chỉnh một cái đất trống. Nhìn xem lúc này trước mắt mình một mảnh đất trống, Kato Megumi thật sắc không khỏi càng thêm nổi lên nghi ngờ. Không phải đất trống, là lúc sau nhà của chúng ta nha. Nơi này khoảng cách sớm ứng đại học đi bộ lời nói, chỉ cần tốn hao 5-6 phút. Cho nên tại cùng mọi người quyết định cùng đi thi sớm ứng đại học thời điểm, ta cũng đã kế hoạch ở chỗ này mua phòng ốc nữa nha. Nguyên bản lời nói là dự định đang xây thành, đằng sau cho các ngươi một kinh hỉ. Bất quá bây giờ lời nói, ta nghĩ nếu là mọi người cùng nhau chỗ ở, cho nên nhất định phải mọi người cùng nhau thiết kế cùng kiến tạo mới là tốt nhất đâu. Cầm Plato, Megumi tay, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc. Hở, Tomoya-kun đã làm được nơi này sao? Bất quá vì cái gì bây giờ còn chưa có kiến tạo a? Nhìn xem lúc này rỗng tuếch đất đai, Kato Megumi không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dù sao đoạn thời gian trước Aki Tomoya tiền thù lao vừa vặn tới tay, Gabriel Dropout cũng bởi vì Mitaka Jin cố gắng bán ra, lấy một cấp 1 triệu giá cả bán cho Tokyo đài truyền hình. Trên cơ bản cái này giá cả lời nói đã vượt qua Aki Tomoya cho Mitaka Jin bọn hắn chế tác phí. Dù sao 15 triệu chế tác phí bên trong còn bao gồm lấy 5 cm trên dây. Mà gần nhất lời nói cũng không có cái gì chỗ tiêu tiền. Cho nên dựa theo Aki Tomoya hành động lời nói, lúc này cũng đã bắt đầu kiến tạo mới đúng. Mà bây giờ lời nói, chung quanh xem ra cũng không có khởi công dấu hiệu. Bởi vậy Kato Megumi không khỏi có chút hiếu kỳ. Nguyên bản lời nói, ta là dự định liền đem cái này một vùng đóng thành chúng ta nhà mới đâu. Nhưng là về sau lời nói, công ty xây dựng cũng chính là mảnh đất này chủ nhân. Hỏi thăm ta đối với chung quanh mấy cái tòa nhà có hứng thú hay không? Nghe nói bọn hắn đều đã đến kỳ nguy hiểm, cần phá hủy một lần nữa kiến tạo. Nếu như ta có hứng thú, có thể ngay tiếp theo chung quanh giảm giá bán cho ta. Bất quá bởi vì có một cái là học sinh ký túc xá, cho nên cần chờ đến nghỉ hè thời điểm mới có thể dỡ bỏ. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi vừa cười vừa nói. Hở, cụ thể lời nói là mấy cái kia đâu? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lấy cái này làm trung tâm, sát bên ba cái không có ánh đèn cùng cái này bên cạnh cái kia có ánh đèn đều là a. Là cái Nagisa thành phố nơi đó công ty xây dựng. Tựa hồ bởi vì công ty kinh doanh xuất hiện một vài vấn đề, cần quay vòng cho nên mới đánh gấp bán cho ta. Ân, cũng chính bởi vì vậy, ăn Tết thời điểm Aki Tomoya tiền nhuận bút cơ hồ là giống. Thậm chí Aki Tomoya còn dày hơn nghiêm mặt ra quấn lấy Machida Sonoko dự chi một bộ phận tiền nhuận. Bút, ân, cái này cũng là bởi vì Aki Tomoya đồng thời viết ra 6 bản bán chạy light novel trên cơ bản đều là ở vào bá bảng, đồng thời hậu kinh 10 phần quan hệ. Nếu không lấy người bình thường đi đàm luận dự báo tiền nhuận bút sự tình, Machida Sonoko rất lớn xác suất sẽ trực tiếp tiễn khách. Bất quá cho dù là dạng như vậy, Aki Tomoya cũng có thể nói là kiếm lời. Dù sao chung quanh vài miếng đất nếu là chính mình mua lại lời nói, cần giá tiền sẽ càng thêm cao. Hơn nữa duy nhất một lần mua như thế lớn địa phương, về sau lời nói có thể đem một bộ phận địa phương xem như là chính mình cùng các nàng chế tác trò chơi phòng làm việc, khác một bộ phận lời nói là giải trí cùng chỗ ở. Từ từng cái phương diện tới nói, chỗ ở vẫn là lớn hơn một chút tương đối tốt. À, dạng như vậy, năm nay tháng 9 thời điểm, Utaha học tỷ liền có thể vào ở đi đâu. Thật rất không tệ đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Đúng vậy à, đợi đến sang năm lời nói, chúng ta liền có thể ở cùng nhau ở bên trong, mặc kệ là làm trò chơi vẫn là cái gì khác. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi vừa cười vừa nói. À, dạng như vậy lời nói Tomoya-kun sẽ rất hưng phấn đi. Hở, buổi tối, nghĩ đẩy ra cái kia cửa liền đẩy ra cái kia cửa. Ngạch, không phải, à, tại chúng ta Hoa Hạ lời nói, tựa hồ có loại thuyết pháp gọi là lật bài tử đi. Megumi, ta không phải là bởi vì bộ dạng này nghĩ, mới làm như vậy à. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút phát điên nắm lấy Kato Megumi cánh tay một bên đong đưa vừa nói. Mặc dù, thoáng có như vậy một tia mơ màng, nhưng là tuyệt đối không cao hơn 1%. Ân, có lẽ là 2%, 3% cũng có khả năng. Này này, biết Tomoya-kun, ta đã thấy được đâu. Cho nên chúng ta hiện tại liền về nhà đi. Dù sao lúc này còn một mực tại bên ngoài lời nói, sẽ cảm mạo nha. Một bên sờ lấy Aki Tomoya gương mặt, Kato Megumi một bên cười tủm tỉm nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.